Chương 710, Túy Long cây cỏ. Cái này đền miếu rất thanh nhã, phòng trong cũng không thần chi pho tượng các loại, chỉ có một chiếu, chiếu trên để một cái màu đỏ thắm bàn gỗ, tại nơi bàn gỗ trên, một cái màu đỏ thắm ấm trà ở nhiệt khí bốc lên. Án mấy trên để hai cái chén, thần chi hướng về phía Ngao Nhạc đưa tay, thỉnh. Ngao Nhạc ngồi ở đó ghế trên, nhẹ nhàng ngửi hương khí, cũng nhẹ nhàng cười, thơm quá a thần chi cười mà không ngữ, sau đó từ từ nâng bình trà lên, ở hai cái chén trong phân biệt rót một chén, thỉnh. Hương khí bốn phía, Ngao Nhạc tiểu biện hoảng liễu hoảng, thân là Long Vương đích nữ, nàng không tin trong chư thiên này, có người dám mạo hiểm đại buộc trực đến ám toán bản thân. Đem nước trà bưng lên đến, nhẹ nhàng ngửi một cái, sau một khắc Ngao Nhạc uống một hơi cạn sạch, đem chén trà bưng xuống, nói cảm tạ huynh khoản tiền chắc chắn đợi, bản tiểu thư còn có chuyện quan trọng cần xử lý, đối đãi xử lý việc gấp sau đó, đang cùng đạo huynh đoàn tụ. Đối diện tu sĩ nghe vậy cười mà không ngữ, Ngao Nhạc bàn chân khẽ động, liền muốn đứng lên, nhưng thân thể mềm nhũn, quanh thân phảng phất là bị người rút đi đầu khớp xương giống nhau, trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Ngươi bốn, dám can đảm ám toán bản tiểu thư, có biết hay không bản tiểu thư là ai? Ngươi dám can đảm ám toán ta, ngày sau phụ vương ta tất nhiên phải đem ngươi rút gân lột ra không thể. Ngao Nhạc chỉ cảm giác mình quanh thân pháp lực cái đều là ở trong nháy mắt tăng giả, lại cũng vô pháp để tụ nửa phần. Công chủ không được lo lắng, bần đạo không dám động công chủ nửa ngón tay, bần đạo chẳng qua là nhìn thấy tử khí đông lai, muốn thỉnh công chủ chỗ này dừng lại một đoạn thời gian mà thôi. Đạo sĩ kia không nhanh không chậm, lần thứ hai rót một chén trà thủy. Ngươi đối với ta thi triển thủ đoạn gì? Tại sao ta quanh thân pháp lực tăng giả, không được để tụ sao? Ngao Nhạc cắn hàm răng, trong mắt phẫn nộ ánh sáng đang nổi lên. Tu sĩ kia nhẹ nhàng cười, không có hắn, bất quá là một gốc cây tự thái cổ là lúc cũng đã sinh trưởng túy long cây cỏ mà thôi, công chủ thân là long tộc. Ăn cái này túy long cây cỏ, không chỉ không có thương tổn, ngược lại sẽ chiết xuất huyết mạch, ngày sau công chủ tu vi cảnh giới, chắc chắn để thăng bay nhanh. Túy long cây cỏ. Thứ này không phải là đã bị ta long tộc diệt tuyệt sao? Làm sao còn có thể bảo tồn thế gian? Ngao Nhạc khuôn mặt không giải thích được. Ha ha ha. Ha ha ha. Đạo sĩ kia ngẩng mặt cười dài, nhưng mà long tộc nói mà thôi, hiểu ra cái này thiên địa pháp tắc lực hạ, vạn vật cân đối, kiên quyết không có diệt sạch vừa nói. Nói đến đây, tu sĩ kia chậm rãi đứng lên, công chủ an tâm chỗ này ngốc cái trăm ngàn năm đi, tiểu thần đoạn nhiên sẽ không gọi người tới đây làm phiền công chủ. Đông Hải, Đông Hải Long Vương cùng Cẩm Lân ngồi đối diện nhau. Lúc này Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nhìn phía xa hư không, trong mắt từng đạo thần quang lóe ra không ngừng, cái này Càn Thiên thật to gan, lại dám phái người ám toán cái vui, phá hủy bổn tọa đại sự. Càn Thiên thân là thiên định chí tôn, tức giận sổ trong người, cái này trong thiên địa không có hắn không dám làm, huống chi nhưng mà giao cho cái vui ăn túy long cây cỏ mà thôi, cái này túy long cây cỏ có lợi cho ta long tộc tịnh hóa trong cơ thể pháp lực, thuần khiết huyết mạch, là đồ tốt. Nhưng không biết Càn Thiên ở nơi nào lấy được. Cẩm Lân nhẹ nhàng mở miệng nói. Một bên Đông Hải Long Vương ánh mắt âm trầm, cái này Càn Thiên như vậy không nể mặt bổn tọa. Đây là đang đánh bổn tọa mặt của, hôm nay nếu không có phản ứng, ngày sau trong chư thiên thế nào xem ta Đông Hải. Nói, đã thấy Đông Hải Long Vương quanh thân thần cơ không hiểu dẫn động, hư không khẽ run lên. Thiên giới, Càn Thiên ngồi ngay ngắn ở Long ỷ trên, quanh thân tử sắc long khí bốc hơi, chí tôn cửu ngũ. Bao dung thiên địa, có uy áp thiên hạ. Bao dung bát hoang khí thế của. Bệ hạ liệu sự như thần, Đông Hải quả thực muốn nhúng tay việc này, cũng may bệ hạ sớm phái người đi vào chờ. Chặn hạ Ngao Nhạc, không phải Diệu Tú người này đạt được tố vốn trả lại như cũ cảnh, tất nhiên có khả năng truy tung đến tiểu thiên thế giới tiết điểm vết tích, do đó mở tiểu thiên thế giới, gieo hại vô cùng một cái ngụy gia thần chi đầy mặt A Du nịnh nọt nói. Càn Thiên mặt lạnh, hừ, còn đây là hạ sách, hiểu ra hôm nay như vậy làm, cũng đắc tội Đông Hải Long Vương, cùng Đông Hải Long Vương kết làm nhân quả. Ngày sau Đông Hải nếu là bằng này làm khó dễ, thời khắc mấu chốt giao cho bổn tọa đến lập tức, bổn tọa cũng không chịu nổi. Một bên ngụy gia tu sĩ nghe vậy nhất thời khóc khuôn mặt nói, cùng Đông Hải Long Vương kết làm nhân quả, tóm lại là so với kia Diệu Tú tìm được tiểu thiên thế giới, phát hiện chân tướng cường. Càn Thiên nghe vậy gật đầu, không sai, trong chư thiên này, giáo tổ vô lượng, ngoại trừ giáo tổ ở ngoài, chấm nhất nhìn không thấu chính là Diệu Tú, giáo tổ cố kỵ bổn tọa cũng đã lấy ra một hai, chỉ có Diệu Tú. Người này hành sự thiên mã hành không, như sau đó động, xuất thủ chắc chắn mạnh mẽ văng rội, một kích tất trúng, chuyên môn tính được nhất cử phá địch việc, nếu là đẳng cấp Diệu Tú xuất thủ đối phó chấm, còn không bằng chấm chủ động đi đối phó Diệu Tú, không phải đợi được Diệu Tú xuất. Thủ hí khúc liên hoa lạc, sợ là bổn tọa ngay cả hoàn thủ đường sống cũng không có. Bệ hạ giao cho Đông Hải công chủ ăn là túy long cây cỏ, có khả năng chiết xuất huyết mạch, tịnh hóa pháp lực, này cử đối với long tộc được ích lợi vô cùng. Coi như là Đông Hải Long Vương lúc này lòng có lửa giận, nhưng cũng không phát tác được, chỉ có thể chờ ngày sau tìm về bãi Ngụy gia tu sĩ nói. Càn Thiên xoa xoa cái chán, tu hành, thực lực phải then chốt ta, bổn tọa nếu là có giáo tổ yêu thần vậy thực lực, tất nhiên có khả năng đơn giản áp đảo chúng thần, thực sự trở thành hôm nay thiên đình chủ nhân, mà không phải một cái con rối. Bệ hạ, cửu đại vô thượng tông môn cánh tay tráng chân thô, chúng ta lúc này cùng với đối kháng, sợ là không chiếm được chỗ tốt, vậy quá bình giáo tổ cần phải chế ngự bệ hạ, do đó điều khiển trong trời đất này thần vị, không biết bệ hạ cũng có thể lợi dụng thái bình giáo tổ, kiềm chế Diệu Tú, là bệ hạ tranh thủ thời gian, hiểu ra bệ hạ chính là vị vua có tài trí mưu lược kết xuất, ngày sau tất nhiên có khả năng hùng bá chư thiên, trấn áp chư thiên vạn giới, trong trời đất này yêu thần cũng tốt. Giáo tổ cũng được, đều phải thần phục quỳ lạy cùng bệ hạ dưới trướng, nhưng mà lúc này lại còn cần ẩn nhẫn, tích xúc thực lực, gọi giáo tổ thả lỏng cảnh giác, không được tính toán trước mắt được mất một bên Ngụy gia tu sĩ mở miệng nói. Càn Thiên xoa xoa cái chán, ngươi nói ngược lại không sai, coi như là Diệu Tú mở tiểu thiên thế giới, biết được chân tướng, có thể thế nào việc này là hắn Diệu Tú cùng Ôn Nên cắt sai trước đây, có tư tình, chẳng lẽ còn là chấm không phải thực sự là buồn cười, chấm cũng không tin hắn Diệu Tú hội đem chuyện này làm cho bay đầy trời, đến lúc đó truyền đi, hắn Diệu Tú nữ nhân cho chấm là hoàng hậu, hắn cũng là trên mặt không ánh sáng. Một bên Ngụy gia tu sĩ khỏe miệng hơi có rúm, nghe xong Càn Thiên lời nói, Ngụy gia tu sĩ lúc này kỳ thực rất muốn nói, vậy hạ, chuyện này không cần Diệu Tú tuyên truyền, chư thiên vạn giới đại năng biểu thị cũng đã biết, đâu phải còn dùng tuyên truyền, chỉ bất quá chỉ một mình ngươi còn bị mông tại cổ lý mà thôi. Những lời này hắn trăm triệu không dám nói ra tất nhiên làm tức giận Càn Thiên, mình cũng không có hảo trái cây ăn. Càn Thiên nhẹ nhàng cười, ta có Thái Bình giáo tổ bảo vệ, Diệu Tú mở tiểu thiên thế giới có thể thế nào năm đó chấm phái người hạ giới truy sát nghiệp chướng, về sau tiểu thiên thế giới cắt đứt liên lạc, nhưng cũng không biết có hay không đem nghiệp chướng giết chết. Ngụy gia tu sĩ nghe vậy túi thấp đầu lô, nhưng không dám nói tiếp, loại chuyện này cũng không phải là hắn có thể trộn đều. Bệ hạ, nếu là nghiệt xúc còn sống, chỉ sợ cũng chết giả, tiểu thiên thế giới nguyên khí thiếu thốn, cho dù không phải là chết giả, cũng chắc chắn túi xuống lao hĩ, bỏ lỡ tu luyện thời cơ tốt nhất, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô Cản Sủ. Con đi vào luân hồi không xa vậy Ngụy gia tu sĩ nói. Càn Thiên lắc đầu, trong mắt lóe lên lau một cái thận trọng ánh sáng, cũng không nói tiếng nào. Nếu là nghiệp chướng lúc đó chết ở đó tiểu thiên thế giới, ngược lại xong hết mọi chuyện, Càn Thiên phản mà không cần che che giấu giấu, chỉ sợ là trẻ nhỏ lúc này sống không bằng chết. Diệu Tú sau khi xem lửa giận ngút trời, trực tiếp đánh vào 33 trọng trời ạ. Càn Thiên thân là đế vương, tinh thông đế vương tâm thuật, loại chuyện này coi như là trong lòng lo lắng, nhưng cũng sẽ không nói ra, nhưng mà âm thầm cầu khẩn, nghiệp chướng hay nhất chết ở đó tiểu thiên thế giới trong, không phải ngày. Sau hắn Càn Thiên trên mặt không ánh sáng. Bệ hạ nếu không phải muốn Diệu Tú tìm được không gian tiết điểm, sao không phái người đi vào quấy rầy một phen, khuấy hợp chuyện tốt của hắn Ngụy gia tu sĩ trước mắt, ra cái chủ ý, có thể cho Diệu Tú ngột ngạt, luôn luôn tốt. Càn Thiên nghe vậy lắc đầu, toàn bộ thiên đình trong, 60% đến 80% đều là cửu đại vô thượng tông môn tu sĩ, lấy Diệu Tú ở cửu đại vô thượng tông môn hy vọng, những thần chi đó sợ là không chịu nghe từ mình điều khiển, âm phụng chiêu dương vi, trái lại chọc người chê cười. Thực lực a, thực lực a. Chấm hay là muốn nắm chặt thời gian chỉnh hợp thiên đình, từ từ tắm ăn lên thiên đình thế lực phải chính đạo. Càn Thiên ánh mắt sáng quắc nói.